Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1826. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, hai tên cường giả chặn lại Tinh Trần Vũ Đế kia là người của Huyền Quang Các này sao? Trong phút chốc, từng tin tức như mọc cánh, điên cuồng truyền bá ở Thiên Vẫn Thành cùng quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh. Giống như phát sinh một trận động đất cấp 10. Sau khi hai tên Vô Lượng Sơn Nguyên Lão lưu thủ ở Thiên Vẫn Thành biết được tin tức, càng vội vàng rời đi thành trụ của Vô Lượng Sơn, thoát đi Thiên Vẫn Thành. Mà tin tức này, càng lấy một tốc độ kinh người, ở trong huyền vực cấp tốc truyền bá ra. Vẻn vẹn sau một ngày, toàn bộ huyền vực đều biết, cửa hàng của Vô Lượng Sơn ở quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh sừng sững mấy ngàn năm, lại bị một thế lực chưa từng nghe nói trực tiếp chiếm cứ, tất cả nhân viên của Vô Lượng Sơn đều vẫn lạc. Tin tức này vừa ra, huyền vực chấn động, nhất thời gợi ra sóng lớn mênh mông. Các thế lực lớn của huyền vực tất cả đều chấn động. Ánh mắt của những thế lực này, ở trong chớp mắt, dồn dập tìm đến vị trí Thiên Vẫn Bí Cảnh. Đều muốn nhìn một chút, Huyền Quang Các này đến tột cùng là một thế lực gì? Lại dám công nhiên xuống tay với Vô Lượng Sơn. Trong lúc nhất thời, thám tử của các thế lực lớn dồn dập tụ tập ở Thiên Vẫn Thành cùng quãng trường giao dịch của Thiên Vẫn Bí Cảnh. Coi như là cường giả của một ít thế lực ẩn giấu, cũng trong bóng tối hỏi thăm. Kia là Vô Lượng Sơn A, một trong 7 đại tông môn, thế lực nhất lưu đứng đầu đại lục. Nếu như nói vừa bắt đầu, Huyền Quang Các ra tay với Tề Đạo Các cùng Vô Lượng Sơn, tuyệt đại đa số người còn tưởng rằng là một thế lực nhỏ não giật. Như vậy tin tức Tinh Trần Vũ Đế vẫn lạc truyền ra, hầu như hết thảy thế lực đều hiểu rõ. Huyền Quang Các tuyệt đối có chuẩn bị mà đến. Bọn họ mơ hồ có loại cảm giác, trời của huyền vực tựa hồ sắp biến đổi. Ở sau khi yên tĩnh mấy ngàn năm, huyền vực chẳng lẽ tiếp tục rơi vào trong chiến loạn sao? Mà ở Vô Lượng Sơn tổng bộ, rất nhiều cường giả của Vô Lượng Sơn khi biết tin tức này, cũng ngay lập tức rơi vào trong tức giận. Huyền Quang Các chết tiệt, dám khiêu khích quyền uy của Vô Lượng Sơn ta, nhất định phải chém thành muôn mảnh. Đáng ghét, vì sao các đại nhân còn không hạ lệnh? Chỉ cần ra lệnh một tiếng, Vô Lượng Sơn ta nhất định phải san bằng Huyền Quang Các này. Quá làm càn, quả thực quá làm càn. Huyền Quang Các này đến tột cùng là thế lực nơi nào đến? Dám hủy căn cơ của Vô Lượng Sơn ta, không giết bọn họ, thực sự là khó xả được cơn hận trong lòng. Từng tiếng giống phẫn nộ ở các nơi của Vô Lượng Sơn sơn vang lên, mang theo sát cơ hủy thiên diệt địa, khuấy lên thiên địa tứ phương. Đặc biệt những nguyên lão Cửu Thiên Vũ Đế kia, càng là sát ý sôi trào, hận không thể hiện tại liền giết tới Thiên Vẫn Thành. Chỉ có điều, ở trước khi cao tầng không có tin tức truyền đến, là không có một người dám dị động. Bọn họ tin tưởng, cao tầng là tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Huyền Quang Các kia. Cuồng Ngục Vũ Đế, đây chính là thành quả của ngươi những năm gần đây sao? Trong cung điện nơi sâu xa nhất của Vô Lượng Sơn, một thanh âm lạnh như băng ở trước đại điện vang lên. Thanh âm này mờ ảo hư vô, phảng phất như không ở vùng hư không này. Dưới đại điện, hai cường giả khí tức cường đại đứng ở đó. Một người trong đó chính là Vô Lượng Sơn Phó Sơn Chủ Cuồng Ngục Vũ Đế, đã từng cùng Diệp Huyền giao thủ qua. Giờ khắc này, Cuồng Ngục Vũ Đế đang nơm nớp lo sợ nhìn không gian xoay tròn kia. Trên mặt có một tia kinh hoàng. Sơn chủ đại nhân, thuộc hạ cũng không nghĩ tới, Hạ Vũ Tôn kia dĩ nhiên có lá gan lớn như thế, lại dám đánh lén trụ sở của Vô Lượng Sơn ta ở Thiên Vẫn Thành, dẫn đến Tinh Trần Vũ Đế vẫn lạc. Đây là thuộc hạ thất trách, kính xin Sơn chủ đại nhân cho thuộc hạ một cơ hội. Trên trán Cuồng Ngục Vũ Đế chảy ra mồ hôi lạnh, kinh hoàng nói, trong giọng nói lại mang theo vẻ run rẩy, lại cho ngươi một cơ hội. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ trong vòng xoáy truyền ra, bỗng dưng đi vào trong cơ thể Cuồng Ngục Vũ Đế. Cuồng Ngục Vũ Đế nhất thời a một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng hắn không dám lau, chỉ kinh hoàng cúi đầu. Bản tọa giao tất cả sự vụ của tông môn cho ngươi. Ngươi đến hiện tại cũng không cầm về đồ vật mà Hạ gia lão tổ mang đi. Hơn nữa, lại 5 lần 7 lượt để người cùng Vô Lượng Sơn ta đối nghịch kia đào tẩu. Ngươi nói, bản tọa cần ngươi làm gì? Một đạo uy thế vô hình khủng bố bỗng dưng bao phủ xuống. Trong phút chốc, Cuồng Ngục Vũ Đế phảng phất như bị một ngọn núi lớn mạnh mẽ đặt ở trên người. Oành một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể kẽo kẹt vang vọng, xương cốt cùng nội tạng trong cơ thể bắt đầu vỡ vụn. Sơn chủ đại nhân, thuộc hạ qua nhiều năm như vậy, vẫn trung thành tuyệt đối. Kính xin Sơn chủ đại nhân nể tình thuộc hạ cẩn trọng, lại cho thuộc hạ một cơ hội. Thuộc hạ bảo đảm, lần này, nhất định lấy đầu của Hạ Vũ Tôn trở về. Vì Tinh Trần Vũ Đế báo thù, kính xin đại nhân có thể cho thuộc hạ một cơ hội. Thân thể Cuồng Ngục Vũ Đế run rẩy, kinh hoàng nói, nơi sâu xa của con ngươi có một loại run rẩy phát ra từ linh hồn. Được, vậy bản tọa lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thanh âm cổ xưa u lãnh kia trầm mặc lại, chợt lạnh lùng mở miệng nói, Vu Thiên Vũ Đế, có thuộc hạ. Một cường giả khác lúc này một chân quỳ xuống, chính là Vô Lượng Sơn Tam Đại Phó Sơn chủ quản nội vụ Vu Thiên Vũ Đế. Huyền Quang các kia, nếu dám công nhiên ra tay với trụ sở của Vô Lượng Sơn ta, chỉ sợ là đã sớm chuẩn bị. Vu Thiên Vũ Đế, ngươi cùng Cuồng Ngục Vũ Đế đi đi. Vâng, thuộc hạ nghe lệnh. Vu Thiên Vũ Đế gật đầu. Có điều đại nhân, Hạ Vũ Tôn kia là Hạ gia dư nghiệt. Việc năm đó, Vô Lượng Sơn ta chỉ là trợ thủ. Chuyện này, có cần thông báo chấp pháp điện Long Chiến Điện chủ cùng vị đại nhân kia hay không? Hơn nữa, có người nói ngày ấy phục kích Tinh Trần Vũ Đế ngoại trừ Hạ Vũ Tôn, còn có một người khác, chỉ có ta cùng Cuồng Ngục Vũ Đế. Thuộc hạ sợ, chuyện này, ta sẽ đích thân cùng bên kia câu thông. Còn đối phương khả năng có ẩn giấu cường giả, ta đã thông báo Quỷ Minh Thái Thượng Nguyên Lão, hắn sẽ bồi tiếp các ngươi cùng đi. Ngoài ra, Tề Đạo các đạo nhất các chủ cũng sẽ cùng bọn ngươi ở Thiên Vẫn Thành hội hợp. Các ngươi 4 người liên thủ, hẳn không có sơ hở nào. Quỷ Minh Lão Tổ, đạo nhất các chủ, Cuồng Ngục Vũ Đế cùng Vu Thiên Vũ Đế giật mình, chợt lộ ra kinh hỉ. Cách chương